chỉ thấy Bích Từ đánh một chưởng vào linh hồn Cổ Sâm. Uỳnh, linh hồn Cổ Sâm bị đánh tan, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cảnh tượng xảy ra bất chợt khiến mọi người nơi này ngây dại. Bích Tiêu muốn làm gì? Diệp Huyên hơi sững sờ, rõ ràng cách làm của Bích Tiêu cũng khiến hắn mơ hồ không hiểu. Bên cạnh, Thiên Yếm nheo mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bích Tiêu đột nhiên vung tay phải lên, trong chớp mắt hơn 10 hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng cao thủ cổ tinh tộc. Sau đó những cao thủ cổ tinh tộc này đều bị chém giết. Thạch Biên nhìn chằm chằm Bích Tiêu, người muốn làm gì? Bích Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, từ giờ trở đi cổ tinh tộc này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Diệp Huyên im lặng. Bích Tiêu quay đầu nhìn về phía Thạch Biên và Lê Khâu, diệt cổ tinh tộc. Thạch Biên đột nhiên truyền âm huyền khí, Bích Tiêu tộc trưởng, rốt cuộc người này là ai? Thạch Biên và Lê Khâu đều không phải kẻ ngốc, lúc này hai người đều hiểu ra, chắc chắn thiếu niên này có lai lịch lớn, nếu không, Bích Tiêu tuyệt đối không làm như vậy. Bích Tiêu khẽ nói, một người chúng ta không chọc nổi, nhìn thấy Thiên Yếm kia không? Trước đó nàng ta bị tên này chỉ thẳng vào mũi, nhưng nàng ta lại chẳng dám làm gì. Nói đến đây, nàng ta chợt dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói đơn giản chính là, sau lưng hắn có cao thủ siêu cấp vượt qua Họa Khuyên, cao thủ trên Họa Khuyên. Nghe vậy, hai người trực tiếp ngẩn ra tại chỗ. Bích Tiêu thoáng nhìn Lê Huân Nhi và Thạch Thiên nơi xa, đánh với Thiên Khí tộc, chúng ta có hy vọng thắng, nhưng đối đầu với hắn, chúng ta chỉ có một con đường chết, hai người các ngươi tự quyết định đi. Nghe vậy, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi, mà lúc này, rõ ràng Lê Huân Nhi và Thạch Thiên kia cũng phát hiện có gì đó không đúng, hai người vội vàng nhìn về phía tộc trưởng của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, bọn họ biết, có thể bọn họ sẽ bị hy sinh. Ngay cả cổ tinh tộc cũng hy sinh rồi. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, cứ để ta đi làm kẻ ác vậy. Vừa dứt lời, nàng ta phất tay áo lên, ầm ầm, Lê Huân Nhi và Thạch Biên kia lập tức bị xóa sổ, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Thạch Biên và Lê Khâu im lặng. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử, chuyện này là chúng ta không đúng, là chúng ta quản không nghiêm nên mới để xảy ra loại chuyện như vậy. Nói xong, nàng ta hơi thi lễ, Diệp công tử, ta đại diện thần hoang tộc xin lỗi ngươi. Xin lỗi, có thể nói thái độ khiêm tốn đến cùng cực. Thạch Biên và Lê Khâu liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng hơi thi lễ. Lúc này, Thiên Yếm bên cạnh đột nhiên nói, thật không thú vị. Bích Tiêu nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cô nương, hình như khiến người thất vọng rồi. Thiên Yếm cười nói, ta vốn cho rằng các người rất khí phách. Khí phách? Bích Tiêu mỉm cười, Thiên Yếm, lúc trước ta cũng cho rằng ngươi rất khí phách, nhưng rồi sao? Chẳng phải dù bị người ta khắc hai chữ sỉ nhục như vậy, nhưng ngươi cũng không phản kháng sao? Không đúng, là không cách nào phản kháng. Người có khí phách như vậy, sao không dùng cái chết đấu tranh đến cùng đi? Thiên Yếm cũng không tức giận. Bích Tiêu, người trái lại khiến ta hơi bất ngờ, vì không đắc tội với vua dựa dẫm này mà có thể hy sinh minh hữu của mình. Nói xong, nàng ta giơ ngón tay cái, lợi hại. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, từ lúc nào ngươi cũng trở nên lắm lời vậy rồi? Thiên Yếm cười ha ha một tiếng, nàng ta thoáng nhìn Diệp Huyên nơi xa, sau đó quay người rời đi, mà mấy người Bích Tiêu cũng không ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, nếu Thiên Yếm muốn đi, bọn họ không ngăn được. Cũng giống như năm đó, Thiên Yếm vì tộc nhân nên lựa chọn rút lui, và bọn họ căn bản không thể làm gì. Sau khi Thiên Yếm rời đi, Diệp Huyên quay người đi đến trước mặt An Lan Tú và Trương Văn Tú. Đi thôi, nói xong, hắn mang theo hai cô gái rời đi. Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên đi về nơi xa, vẻ mặt chán nản, toàn bộ thiện cảm xây dựng được lúc trước đã tan thành mây khói. Thật là đáng tiếc, nhưng vẫn may là chưa kết mối ác duyên. Lúc này, Vô Biên ở bên cạnh trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, rốt cuộc thiếu niên này là thần thánh phương nào? Lê Khâu cũng nhìn về phía Bích Tiêu, trong mắt tràn đầy tò mò. Bích Tiêu khẽ nói, ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết là, ngày đó khi Thiên Yếm muốn giết hắn, đằng sau hắn có một cô gái váy trắng xuất hiện. Sau đó, suýt nữa thì Thiên Yếm và Thiên Khí tộc bị cô gái kia giết toàn bộ. Quan trọng nhất chính là, bản thể của cô gái kia không đến. Lê Khâu nhíu mày, phân thân tới. Bích Tiêu lắc đầu, nàng ra tay vượt vô số tinh vực, mà nàng chỉ đánh ra một kiếm đã đánh bại Thiên Yếm. Trước mặt nàng, Thiên Yếm ngay cả sức đánh trả cũng không có. Một kiếm, nghe vậy, sắc mặt Lê Khâu và Vô Biên đều trở nên vô cùng nghiêm túc, vượt vô số tinh vực, sau đó một kiếm đánh bại Thiên Yếm. Bọn họ không biết cô gái váy trắng khủng bố cỡ nào, nhưng bọn họ biết Thiên Yếm khủng bố cỡ nào. Năm đó, người phụ nữ này chính là cao thủ siêu cấp đứng đầu trụ nguyên giới, nhưng mà, nàng ta bị một kiếm vượt vô số tinh vực đánh bại. Bây giờ, hai người hiểu rõ vì sao Bích Tiêu cung kính với thiếu niên kia như vậy rồi, vì không thể không cung kính. Bích Tiêu khẽ nói, hắn chỉ là Phá Khuyên giả, nhưng hắn có thể giết Họa Khuyên. Hắn còn yêu nghiệt hơn ta tưởng tượng, đương nhiên, sau lưng hắn có cao thủ trấn giữ, cho dù thiên phú bình thường thì cũng sẽ không kém, huống hồ, thiên phú của hắn còn rất tốt. Nói xong, nàng ta lại thở dài một hơi, trước đó ta kết thiện duyên với hắn, hy vọng kéo hắn về phe chúng ta, nếu hắn đến nơi này của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ mãi mãi nằm ở thế bất bại, bởi vì chỉ cần hắn ở đây, Thiên Yếm vẫn sẽ ném chuột sợ vỡ bình, nhưng bây giờ, nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy đáng chát.